Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 128, tìm được sau đó hủy diệt, góc truyện audio.com, ngày kế trong vương phủ mỗi hạ nhân đều mang đôi mắt thâm quầng làm việc, trường hợp trông cực kỳ buồn cười. Đông Phương Lăng vừa ra khỏi cửa đã bị hạ nhân mời đến chúc hương các. Già, bảo ta có chuyện gì? Đông Phương Lăng cố nhịn không ngáp, chăm chú nhìn nam nhân trước mắt chỉ muốn tát cho một cái, trong lòng khinh thường. Cười cười cười, xem bộ dáng ngốc nghếch của ngài, không phải là được làm cha sao, có gì đắc ý. Thủy Y Họa đã tỉnh, lúc này ngồi ở đầu giường, mà Cơ Mộc Ly ôm nàng, không để nàng lộn xộn, giống như trong lòng ôm là bảo bối quý giá nhất trên đời này vậy. Lăng, nhanh qua đây kiểm tra cho Vương Phi một cái. Mau mau, Cơ Mộc Ly hưng phấn hai mắt sáng lên, ngọc thui bách đen gột trong mắt ánh sáng giống như đã rằng có cả một đêm khuya. Đông Phương Lăng trong lòng trợn mắt bắt mạch cho Thủy Y Họa xong, nói. Vương Phi thai tượng thật ổn định, thân mình cũng tốt thật sự, không cần thiết phải uống thuốc bổ gì cả. Cho dù hai ngày trước quá độ mệt nhọc, Đông Phương Lăng cũng đã sớm cho nàng ăn thuốc bổ, giờ phút này đương nhiên là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, ho hai tiếng, thuộc hạ đã quên chúc mừng ra, ngài được làm cha rồi. Cơ Mộc Ly cười ha hả, tâm tình thật tốt nói. Đợi lát nữa nói với mọi người, điền đân lơ quy đần. Còn tháng này trong phủ tiền tiêu vặt của mỗi người tăng gấp đôi, còn có chuyện Y Họa có thai phải nhanh chóng nói cho hạ nhân, phải đảm bảo mỗi người đều biết. Rồi dặn dò các nàng ngày thường hầu hạ dụng tâm chút, xảy ra chuyện ta sẽ không tha cho bọn họ. Đông Phương Lăng nghẹn họng không nói gì. Này còn phải nói cho hạ nhân sao? Cũng không biết tối qua là ai trốn ở góc tường cười cả đêm, còn ngửa mặt lên trời giống to phải làm cha cười một tiếng làm mọi người khiếp sợ cả đêm đều ngủ không yên. Nghe xong tiếng quỷ giống sói chu chuyện Vương Phi có thai còn có ai chẳng biết hả? Già yên tâm, lát nữa thuộc hạ sẽ nói. Đông Phương Lăng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, trên mặt mũi vẫn là mỉm cười, miễn cho tôn đại Phật này lại lấy hắn khai đao. Hả, Lăng, hai mắt của ngươi thế nào lại tím bầm vậy hả? Cơ Mộc Ly có thế này mới nhìn thấy cặp mắt gấu mèo của Đông Phương Lăng. Này, đây là tối hôm qua ngủ không ngon, thuộc hạ tối qua gặp ác mộng, mơ thấy có người ở bên tai ta không ngừng niệm chú, luôn luôn nói tới hừng đông, Daniel Dan Le Quiden. Com rồi sao thành bộ dáng này rồi? Đông Phương Lăng ẩn ẩn xem xét hai người liếc mắt một cái, trả lời. Cơ Mộc Ly nghe xong, lập tức lòng từ bi vẫy tay, đã nhiều ngày ngươi liền nghỉ cho khỏe đi, ra chuẩn ngươi vài ngày nghỉ. Đông Phương Lăng đang muốn cảm động đến rơi nước mắt lại nghe đến một câu, nhưng mà ngươi phải cam đoan hệ Y Họa kêu là tới. Đông Phương Lăng lúc đó liền tức giận đến mức muốn cắn chết đôi vợ chồng này. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Cơ Mộc Ly lại đi tới bóp vai cho Thủy Y Họa, thái độ hầu hạ hoàn mỹ như làm gương cho tất cả nam nhân trong thiên hạ này, làm cho Đông Phương Lăng kinh hách hai mắt đều nhanh lồi ra đến đây. Đây tuyệt đối không phải chủ tử của hắn, tuyệt đối không là. Đông Phương Lăng vẻ mặt hoảng hốt đi xa, một bộ dáng bị tàn phá. Người đi rồi, Thủy Y Họa cười mắng đấm vào vai Cơ Mộc Ly vài cái, suốt ngày bắt nạt Đông Phương Lăng, huynh làm chủ tử thật đúng là uy phong nhỉ. Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm cầm mặt nàng, ta này không phải vì tốt cho Y Họa sao? Góc truyện audio.com, hiện thời trong bụng còn con nữ nhi bảo bối của chúng ta, ta nhiều sai sử Lăng, Lăng cũng sẽ không thể để ý, hắn chính là ngoài miệng oán giận một chút mà thôi. Thủy Y Họa phì một tiếng bật cười, ta nói Cơ Mộc Ly, huynh thế nào lại biết trong bụng ta là nữ nhi rồi hả? Hơn nữa nam nhân bọn huynh không phải đều là thích nhi tử sao? Cơ Mộc Ly đưa tay vuốt bụng Thủy Y Họa, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, ta cảm thấy nữ nhi rất tốt, nhất định sẽ giàu hoạt đáng yêu giống như nàng. Nếu ta đây sinh con trai thì sao? Chắc huynh không cần nữa hả? Thủy Y Họa hai mắt nhíu lại, nguy hiểm chừng hắn. Ha ha, chỉ cần là Y Họa sinh, mặc kệ nam nữ ta đều thích. Cơ Mộc Ly lập tức đem tiểu kiều thê ôm vào trong ngực dỗ, hơn nữa, về sau chúng ta khẳng định không chỉ có một đứa trẻ, ta lần sau thêm chút sức lực nhất định phải làm cho nàng một lần sinh sẽ là sinh đôi hoặc là sinh ba. Ta phi, Cơ Mộc Ly huynh nghĩ ta là heo hay là mèo? Một thai có thể sinh 7-8, Cơ Mộc Ly ôm nàng nở nụ cười ha ha, hai người ôm thành một đoàn, dính chặt không buông. Lại quá mấy ngày, triều đình bắt đầu ổn định lại, Cơ Văn Kỳ đã trở thành tân quân được cả triều đình công nhận, trong triều thế lực cũng tiến hành một lần đại thanh tẩy. Tuy rằng là đại thanh tẩy, nhưng Cơ Văn Kỳ lại đối với những đại thần từng theo thái tử chỉ xử phạt giáng chức, những đại thần này tự nhiên là mang ơn. Không chỉ như vậy, Cơ Văn Kỳ còn cải cách chế độ khoa cử, tất cả dân chúng của nước Hỏa Vũ chỉ cần thân thế trong sạch có thể tham gia khoa cử, con cháu vương hầu tướng muốn đi sĩ đồ cũng phải bắt đầu từ đầu, không có ưu thế gì. Lúc này ngự thư phòng, đại môn khép chặt trong phòng ba người sắc mặt ngưng trọng.

Ngô Công Công, ngươi tìm đến người biết chơi cờ. Thủy Y Họa nghiêng đầu nhìn phản ứng của Cơ Mộc Ly, vẻ mặt của hắn vẫn đạm mạc như trước kia, chính là ánh mắt kia trở nên càng thêm thâm thúy, loè loè nhấp nháy cũng không biết đang nghĩ cái gì. Giống như phát hiện phía sau không có người đáp lời, Cơ Lạc Phong nhịn không được lại ho khan vài tiếng, giọng nói nặng nề, Ngô Công Công. Tiếng bước chân không nhanh không chậm tới gần, Cơ Lạc Phong phát hiện không đúng, mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc của Cơ Mộc Ly. Ly Nhi, Cơ Lạc Phong khó có thể tin nhìn chằm chằm người tới, lúc quét đến Thủy Y Họa đi phía sau Cơ Mộc Ly, rốt cục tin tưởng bản thân không có hoa mắt, trong lòng vui vẻ, Ly Nhi con đến thăm cô hả? Cơ Mộc Ly mặt không biểu cảm ngồi xuống cạnh bàn đá, cũng không ngẩng đầu lên xem ván cờ trên bàn, chỉ nhẹ giọng nói. Ta đến chơi cờ, chuyện được đăng miễn phí trên diandanlequiden.com, cuộc sống liền như ván cờ, ai có thể cam đoan mỗi một nước đi đều là đúng. Cờ đã đi không thể thu lại, những chuyện đã làm cũng không thể quay lại, nhưng không ảnh hưởng tới thắng lợi cuối cùng. Chính là trong này chứa nhiều cay đắng ngọt bùi, chỉ có người đang chơi cờ biết được. Cách chương.